Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1223, người biết. Ninh Quân Đại Doanh, Dư Cửu Linh nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh thì nhìn về phía đứng ở đàng xa trên sườn núi Cao Lý Sắt. Nàng và Dư Cửu Linh là len lén tìm tới nơi này. Lý Sắt đưa lưng về phía bọn họ, cách được lại xa, cho nên còn không có phát hiện. Lão đại, đương gia đang suy nghĩ gì? Dư Cửu Linh hỏi. Cao Hy Ninh khẽ lắc đầu. Lần trước sau đại chiến Lý Sắt như vậy một người tìm địa phương ngẩn người, tình huống càng ngày càng nhiều. Mặc dù chỉ cần vừa về tới mọi người bên người hắn liền biểu hiện không có bất kỳ khác thường. Nhưng mà Cao Hy Ninh luôn là có thể ở người khác không tìm được Lý Sắt địa phương tìm được hắn. Nhìn hắn ngẩn người dáng vẻ, cũng biết hắn không có như vậy bình tĩnh. Lão đại, làm sao mới có thể để cho đương gia trong lòng dễ chịu chút? Ta cũng không biết. Cao Hy Ninh đối mặt Dư Cửu Linh vấn đề, trong lòng có chút không có sức. Nếu như nàng biết có thể làm sao làm nói, nàng cũng sớm đã đi làm. Hắn không cần. Ngay vào lúc này, Cao Hy Ninh sau lưng truyền tới Cao Viện Trưởng thanh âm. Cao Viện Trưởng đi tới Cao Hy Ninh bên người, nhìn Lý Sắt hình bóng, giọng có chút trầm thấp nói. Hắn vốn nên là một cái kiêu hùng, nhưng chính hắn phong bế quá nhiều vô tình. Nếu như hắn thật buông ra, hắn sẽ không như thế bi thương. Nhưng Sắt Nhi người như vậy, bỏ mặc là dạng gì cửa khẩu, hắn cũng sẽ tự nghĩ biện pháp xông qua. Hai ngày trước ta và Trường Mi đạo trưởng trò chuyện chuyện này. Trường Mi đạo trưởng nói, rất nhiều năm trước hắn lần đầu tiên thấy La Cảnh thời điểm cũng đã nói một ít không được tốt nói. Cho nên nghe La Cảnh tướng quân chiến sau khi chết, Trường Mi đạo trưởng vậy rất khó chịu. Cao Viện Trưởng nhìn về phía Cao Hy Ninh. Trường Mi đạo trưởng nói, hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói bậy nói bạ một câu. Như biết sẽ như vậy, cũng không nói. Nói đến đây, Cao Viện Trưởng hỏi Cao Hy Ninh, ngươi hiểu ta ý tứ trong lời nói liền sao? Cao Hy Ninh gật đầu. Ra ra, ta hiểu. Chúng ta nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Hối hận là trên đời này thứ vô dụng nhất. Lý Sắt mình vậy sẽ suy nghĩ ra. Không phải à hai từ. Cao Viện Trưởng nói. Hối hận làm sao có thể là trên đời này thứ vô dụng nhất đâu. Hối hận hữu dụng. Mỗi một lần hối hận nếu như cũng nhớ kỹ tại tim, liền sẽ tránh lần kế sai lầm. Để cho hối hận càng ngày càng thiếu, chính là hối hận lớn nhất tác dụng. Cao Hy Ninh trầm mặc xuống, trong lòng cầm Cao Viện Trưởng nói suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Cao Viện Trưởng nói, nếu như một người liền hối hận cũng không có, vậy vẫn là độc thân sao? Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Luôn là có người nói, ta làm qua cái gì cũng không biết hối hận. Nói chỉ cần ta lựa chọn chuyện đã nhận định tuyệt không hối hận. Nhưng mà nói những lời này thời điểm, đại khái chỉ là không muốn thừa nhận hối hận của mình. Cao Viện Trưởng thật dài khạc ra một hơi. Hối hận không phải vô tình chuyện. U mê mới là vô tình người. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đi làm chuyện ngươi đi. Ngươi là đình úy phủ cũng đình úy. Ở tấn công Đại Hưng Thành trước, rất nhiều chuyện đều cần ngươi tự mình lo liệu. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Ta hiểu ý ra ra. Cao Viện Trưởng vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ngươi cũng đi bận bịu ngươi nên vội vàng chuyện đi. Để cho Lý Sắt mình đi bước qua bước này. Dư Cửu Linh thở dài sau nói. Nhưng mà Viện Trưởng đại nhân, ta nếu không có chuyện gì khác có thể bận bịu, ta nhất nên vội vàng chuyện liền là theo chân đương gia. Cao Viện Trưởng trong lòng có chút chấn động, gật đầu một cái nói. Hài tử, ngươi vậy rất khó, bởi vì ngươi trong lòng có hai người khổ sở. Dư Cửu Linh mình khổ sở, còn có Lý Sắt khổ sở. Cao Viện Trưởng nhìn về phía xa xa trên sườn núi Cao Lý Sắt. Yên lặng một lát sau nói. Ta đi và hắn trò chuyện mấy câu. Các ngươi không nên đi theo. Ta đi làm chút chính ta chuyện nên làm. Sau khi nói xong, Cao Viện Trưởng hướng Lý Sắt bên kia đi qua. Khoảng cách không gần, cụ già khom người đi lên sườn núi cao thời điểm, có chút cố hết sức. Lý Sất nghe được thanh âm, quay đầu xem là Cao viện trưởng ở trên cao tới, vội vàng đi xuống. Viện trưởng đại nhân, ta đi xuống, ngươi không cần lên tới. Hắn chạy đến Cao viện trưởng bên người, duỗi tay vịn Cao viện trưởng cánh tay. Cao viện trưởng nhìn hắn một mắt, cầu ta thời điểm liền kêu ra ra, không cầu ta thời điểm liền kêu viện trưởng đại nhân. Lý Sất nói, thói quen, kêu viện trưởng đại nhân là bật thốt lên gọi, kêu ra ra thời điểm, ngược lại có chút tận lực nhắc nhở mình. Cao viện trưởng và Lý Sất một bên đi xuống vừa nói, ngươi xem, đi xuống thời điểm, có phải hay không rất nhanh vậy, rất tiết kiệm sức lực. Lý Sất ừ một tiếng, Cao viện trưởng bỗng nhiên tránh ra khỏi Lý Sất đỡ, bước nhanh hơn đi về phía trước, sườn núi cao rất dốc. Lý Sất một cái cất bước tới đỡ trước hắn, Cao viện trưởng nhờ vậy mới không có ngã xuống. Cái này một tí, cầm vẫn chưa đi, Cao Hy Ninh và Dư Cửu Linh giật nảy mình. Hai người bọn họ cũng theo bản năng chạy về phía trước. Cao viện trưởng nói, tiết kiệm sức lực, tạm biệt, nhưng mà ta số tuổi này, không người đỡ liền sẽ đấu vật. Hắn nâng lên tay ở Lý Sất ngực vỗ vỗ, chớ đem người cũng ngăn ở cái này bên ngoài. Không tốt, hắn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi cái người đều có chỗ yếu của mình. Ví dụ như ta, tuổi tác chính là ta nhược điểm. Ta ngã xuống không người đỡ một cái, chính ta có thể không lên nổi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất, ngươi cái tuổi này sẽ không sợ ngã xuống. Mình có thể bò dậy, nhưng là làm người khác đưa tay ra muốn đỡ ngươi một thanh thời điểm, ngươi dậy sẽ nhanh hơn. Lý Sất cúi đầu, viện trưởng đại nhân nói ta cũng hiểu. Cao viện trưởng, ừ, Lý Sất, gia gia nói ta cũng hiểu. Chỉ là, ta từ nhỏ liền sợ, ta khó chịu thời điểm sư phụ ta vậy sẽ khó chịu. Cho nên ta cũng sợ, ta khó chịu thời điểm người khác khó chịu. Hắn một bên đi xuống vừa nói, ta thói quen liền khó chịu bao nhiêu cũng hướng sư phụ cười. Cao viện trưởng hỏi, vậy sư phụ ngươi sẽ cảm thấy ngươi cười liền không khó chịu liền sao? Lý Sất lắc đầu, sư phụ dĩ nhiên biết ta khó chịu. Có thể ta chỉ là muốn để cho sư phụ cảm thấy ta không như vậy khó chịu. Cao viện trưởng ngẩn ra, trong nội tâm hơn thận trọng người mới biết sợ hãi như vậy mình khó chịu thời điểm, người khác vậy sẽ khó chịu. Nhìn mạnh mẽ, đều là hắn cố gắng kết quả. Có thể cuối cùng hắn cũng chỉ là một người tuổi trẻ. Cao viện trưởng chợt nhớ tới, khi còn bé Lý Sất hẳn rất đã sớm biết sư phụ là hắn duy nhất dựa vào. Cho nên hắn là hơn sợ mình bị sư phụ thất lạc, hơn sợ mình sẽ chọc cho sư phụ không vui vẻ, hơn sợ mình là sư phụ phiền toái. Cao viện trưởng yên lặng một lát sau nói, người nói cũng đúng, đều nói lớn tuổi người mới dễ dàng khăng khăng, mới càng khó hơn buông xuống. Nhưng thật ra là sai, người tuổi trẻ mới càng không dễ dàng buông xuống. Ví dụ như thích nhất cô nương, dù là đã qua mấy chục năm, hồi tưởng lại vậy như cũ khổ sở. Đó là lớn tuổi không bỏ được sao? Không phải, đó là lúc còn trẻ liền vẫn không có buông xuống à? Ví dụ như huynh đệ, sau khi chia tay có lẽ một năm, hai năm, năm năm, mười năm cũng không nhớ nổi. Có thể chỉ cần tình cờ nhớ tới, phân biệt khó chịu như cũ sẽ xuất hiện. Đây cũng là người tuổi trẻ không bỏ được. Cao viện trưởng nói, chúng ta ai đều không thể hoàn toàn buông xuống cái gì, chỉ là cũng học biết liền ngụy trang. Hắn nhìn về phía Lý Sất, chỉ là tuổi tác càng lớn càng sẽ ngụy trang. Lý Sất nhìn Cao viện trưởng thời điểm, ở Cao viện trưởng trong ánh mắt lóe lên vẻ bi thương. Ninh Nhi cha mẹ đi sớm, cho nên ta ngụy trang thời gian rất lâu rồi, cũng chỉ ngụy trang tốt. Cao viện trưởng chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi cái tuổi này ngụy trang, cần một cái địa phương không người. Mà ta cái tuổi này ngụy trang, nửa đêm là đủ rồi. Hắn nâng lên tay ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Sở Thái Tổ Hoàng Đế tranh thiên hạ thời điểm, bên người hắn thân cận huynh đệ, 10 đi 7 8, Chu Thái Tổ Hoàng Đế tranh thiên hạ thời điểm, lúc ban đầu cùng nhau cùng hắn khởi sự 36 nghĩa sĩ. Đến lớn Chu lập quốc, chỉ còn lại một cái. Cao viện trưởng nói, hài tử, đây là ngươi đường à? Có đôi lời đến mép cơ hồ bật thốt lên. Nhưng mà cao viện trưởng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì những lời này quá mức thực tế chút. Cũng quá mức tàn khốc chút. Hắn muốn nói là, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vậy từ cổ chí kim mỗi một cái khai quốc hoàng đế đâu? Hắn chưa nói. Là bởi vì là hắn biết mình đối La Cảnh tướng quân không có sâu như vậy cảm tình. Cho nên thương tiếc lớn hơn bi thương. Mà Lý Sất bọn họ, chỉ có bi thương. Cùng lúc đó, Dương Châu, Quan Đình Hầu đứng ở trên tường thành thiếu nhìn phương xa đã một lúc lâu. Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn ở mấy ngày trước mới vừa biết được Võ Thân Vương tin chết. Khi biết Võ Vương chiến sau khi chết hắn cũng không có phản ứng gì. Bởi vì đây là hắn dự liệu bên trong chuyện. Võ Thân Vương đã già rồi. Lại người cường đại. Cũng chạy không thoát lịch sử thay đổi. Cũng chạy không thoát năm tháng xâm nhập. Một đời người mới thay người cũ, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Đường thất địch quật khởi. Chính là Võ Thân Vương sa sút bắt đầu. Nhưng là làm hắn nghe La Cảnh là cùng Võ Thân Vương lấy mạng đổi mạng sau đó. Phản ứng so với nghe được Võ Thân Vương chiến thời điểm chết lớn hơn nhiều. Chủ công, một tên mưu thần hạ thấp giọng hỏi. Hôm nay Võ Vương đã chết. Triều đình mất đi trụ thạch. Chính là nhất là suy nhược thời điểm. Lại thám tử đưa về tin tức nói. Hàn Phi báo đại quân đã đến Đại Hưng thành bên ngoài. Chủ công, chúng ta là không phải cũng nên khởi binh. Quan Đình Hầu nghiêng đầu nhìn về phía cái mưu này thần. Hỏi ngược lại, khởi binh, vì sao phải khởi binh? Mưu thần cúi người nói, chủ công, như lúc này lại không vào cục mà nói, có thể cũng sẽ bị Hàn Phi báo được tiên cơ. Hôm nay Ninh quân đang chỉnh đốn, quân sở suy yếu, Đại Hưng thành bên trong lương thực cũng hẳn không nhịn được bao lâu. Như bị Hàn Phi báo trước đánh hạ Đại Hưng thành mà nói. Vậy thì, hắn lời như thế khuyên. Nhưng mục đích là vì để cho Quan Đình Hầu mau sớm khởi binh đi và Hàn Phi báo liên thủ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị Quan Đình Hầu cắt đứt. Quan Đình Hầu giọng bình thản nói. Vậy thì để cho hắn đánh đi. Lời này vừa ra miệng. Đừng nói là cái mưu này thần. Đứng ở Quan Đình Hầu sau lưng những người khác cũng không có cách nào mở miệng nữa nói gì. Khuyên đi, sợ chọc giận Quan Đình Hầu. Không khuyên đi. Lớn như vậy thời cơ tốt nếu như bỏ qua, sau này còn muốn tranh có thể khó khăn. Đến khi Hàn Phi báo chiếm lĩnh Đại Hưng thành, tất sẽ xưng đế. Ninh quân chỉnh đốn tới đây sau đó, tất sẽ chết vây khốn Đại Hưng thành. Cùng đến lúc đó Quan Đình Hầu đội ngũ lại đánh đi qua, Ninh quân chỉ cần cầm hắn ngăn trở là được. Nhưng hiện tại nếu như vào cuộc, lấy Quan Đình Hầu và Hàn Phi báo âm thầm liên hệ mật thiết, cùng Hàn Phi báo liên thủ trước đánh thắng Ninh Vương Lý Sất. Tiếp theo ai chân chính cầm cái này Giang Sơn? Chính là Quan Đình Hầu và Hàn Phi báo hai chuyện cá nhân. Bọn họ không quan tâm là Quan Đình Hầu cầm vẫn là Hàn Phi báo cầm. Quan tâm là tuyệt đối không thể để cho Lý Sất cầm. Vào giờ phút này, có lợi nhất lối đánh chính là đi và Hàn Phi báo liên thủ. Ninh quân cường thịnh không giả. Đường thất địch dụng binh như thần cũng không giả. Nhưng mà liên tục trải qua đại chiến Ninh quân, thật còn như vậy vô địch sao? Quan Đình Hầu không nói gì thêm. Bọn họ cũng đều trầm mặc xuống. Cực kỳ lâu sau đó, Quan Đình Hầu xoay người. Đói, đi xuống ăn cơm. Một tên mưu thần cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Chủ công, vì sao không đánh? Quan Đình Hầu vừa đi vừa nói. La Cảnh chết trận. Lúc này, ai nguyện ý và Lý Sất đánh liền ai đi. Ta không đi, mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.